Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 1667, tới thăm Vũ Tích, góc truyện audio.com, dịch cộng biên, Kim Thần, sorry, bản của Thiên Không tiếp sau đây mới đúng thứ tự chương. Vương giáo sư đang rất buồn bực, hắn bị Lưu Duy Sơn hiểu lầm là nói dối không thành thực, hắn liền nhìn thấy được vị trí chủ nhiệm đã tuột khỏi tay hắn và cách hắn càng ngày càng xa. Nhưng hắn lại không thể không nói dối, nếu hắn nói lời thật lòng thì hậu quả còn nghiêm trọng hơn. Chính hắn cũng không thể nói rằng, hắn muốn Trần Mộng Nghiên làm cháu dâu. Như vậy chẳng phải là càng thêm đắc tội Lưu Duy Sơn. Cho nên, vương giáo sư rơi vào đường cùng, chỉ có thể nói rằng mình không có việc gì cả, chỉ là tùy tiện đi một chút. Lưu hiệu trưởng, tôi thực không phải cố ý, ông xem vương giáo sư cẩn thận nói. Tôi sẽ không đem tình cảm cá nhân để làm việc công đâu. Lưu Duy Sơn nói, những lời này, nhất thời làm cho vương giáo sư trên mặt có một ít vui mừng, nhưng câu nói kế tiếp của Lưu Duy Sơn lại làm cho hắn như rơi xuống hầm băng. Bất quá, người không có tố chất thật sự là không thích hợp làm chủ nhiệm hệ, người mới vào đã không gương mẫu, chỉ sợ để ngươi lên là phản tác dụng. Lưu Duy Sơn nói, đây là ta tận mắt nhìn thấy, cái ta không biết còn có bao nhiêu nữa. Vương giáo sư lúc này chỉ biết cười khổ, hắn còn biết giải thích như thế nào. Hiện tại vô luận giải thích cái gì, đều bị quy kết là che giấu, cho nên hắn cũng chỉ có thể ngậm miệng, mặt tỏ vẻ xấu hổ nhìn Lưu Duy Sơn. Lưu hiệu trưởng, ta biết ta sai rồi. Được rồi, người đi về trước đi, ta còn muốn ăn cơm, chuyện của người ta muốn cùng các lãnh đạo trong trường thương lượng để quyết định. Lưu Duy Sơn khoát tay áo ý bảo vương giáo sư đi ra. Vương giáo sư vẻ mặt cầu xin, bất đắc dĩ vẫn phải đi ra, thật sự mà nói khóc không ra nước mắt. Chờ vương giáo sư đi ra, Lưu Duy Sơn mới lộ ra vẻ tươi cười, ông căn bản không đem chuyện của vương giáo sư để trong lòng. Dương Minh sao lại thế này? Con không phải đã biết vương giáo sư tới đây chứ? Vương giáo sư có đến hay không thực sự con không biết, bất quá Mộng Nghiên nói, lớp nàng có một giáo sư, muốn đem tôn tử giới thiệu cho nàng, nếu nàng đồng ý thì khi đi học sẽ không làm khó dễ nàng. Sáng nay con muốn mời nàng ăn cơm, thật không ngờ hắn ép Mộng Nghiên phải đưa hắn đi cùng, không ngờ hắn đến làm khách mà thái độ lại quá quắt như vậy. Dương Minh cũng không phủ nhận, cười nói, tiểu tử thế là ngươi làm tới. Lưu Duy Sơn thật ra cũng không tức giận, bởi vì Dương Minh từ đầu tới cuối cũng không có làm chuyện gì khác người, chính là vương giáo sư làm quá phận. Dương Minh còn không có chuẩn bị trước, chính hắn trước hết nhảy ra phá. Ha ha, cha nuôi, ngài sẽ không trách con chứ? Dương Minh gật đầu thừa nhận, đúng là hắn muôn cha nuôi hắn làm lớn chuyện của vương giáo sư. Nếu vương giáo sư là người của trường, khẳng định sẽ là cấp dưới của cha nuôi, có cha nuôi ra mặt có cho tiền hắn cũng không dám đánh ý với Trần Mộng Nghiên nữa. Mấu chốt vấn đề là từ đầu tới cuối đều là vương giáo sư nhảy ra mắng chửi người, Dương Minh còn chưa có chuẩn bị gì, cũng chưa kịp dựa thế, mà thật ra cũng chẳng cần dựa thế. Người này trực tiếp đem Lưu Duy Sơn bỏ sang một bên. Xử như vậy còn tốt cho hắn chán, trách con làm cái gì? Lưu Duy Sơn lắc lắc đầu, sau chuyện này ta thấy con trưởng thành không ít, ta thực vui mừng, nếu đổi lại trước kia con còn có thể đợi hay không? Không phi tới trường học mà đem vương giáo sư đánh cho một trận ta mới thấy lạ. Góc truyện audio.com, ách Dương Minh có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, bất quá hắn thấy trước kia tính cách của mình không chừng làm như vậy thật. Cho nên, nếu ngươi hiểu được chỉ cần dựa vào thế lực để giải quyết xem như ngươi tiến bộ. Lưu Duy Sơn tiếp tục nói, nhưng ta nghĩ lần này không nên bức ép vương giáo sư quá, chuyện này tốt nhất là giải quyết trong hòa bình. Nếu hắn còn muốn tìm Trần Mộng Nghiên gây phiền toái thì ta với ngươi sẽ dạy bảo hắn một trận. Tốt cha nuôi, Dương Minh gật gật đầu. Mộng Nghiên, em có chấp nhận với sắp đặt này không? Anh sẽ đưa cho em số điện thoại của cha nuôi và của chị Thiếu Tình, nếu hắn còn gây phiền toái em có thể trực tiếp gọi cho họ. Ân Trần Mộng Nghiên gật gật đầu, nàng thực ra cũng không lo lắng quá, nhưng chính vì chuyện này lại lôi Lưu Duy Sơn vào cuộc nàng cũng có chút ngượng ngùng. Tốt lắm, Mộng Nghiên, nhanh gọi đồ ăn đi, chúng ta lên nhanh nhanh chút. Dương Minh đem thực đơn đưa cho Trần Mộng Nghiên, hắn tiếp Lưu Duy Sơn phía sau, lại tiếp Chu Dai Dai cùng Lâm Chỉ Vận, bởi vì Trần Mộng Nghiên cùng vương giáo sư cùng nhau đến, Dương Minh tất nhiên không thể bắt Chu Dai Dai và Lâm Chỉ Vận tới tìm Trần Mộng Nghiên. Em ăn cái gì cũng được, Trần Mộng Nghiên có chút ngượng ngùng, mọi người đều chờ nàng đến, nàng lại mang theo vương giáo sư tới làm ảnh hưởng tới tâm tình mọi người. Bất quá Dương Minh nhưng thật ra không để ý, tùy tiện chọn vài món, sau đó kêu Quách Kiến Siêu đi chuẩn bị. Không khí bữa cơm cũng không tệ lắm, Lưu Duy Sơn đại khái cũng biết Dương Minh cùng Trần Mộng Nghiên, Lâm Chỉ Vận, Chu Dai Dai có quan hệ, bất quá ông cũng không nói gì thêm. Loại chuyện xấu hổ như vậy ông là trưởng bối cũng không dám nói nhiều, Dương Minh tự mình giải quyết là được. Buổi chiều, Dương Minh đưa Lưu Duy Sơn, Trần Mộng Nhiên, Chu Dai Dai cùng Lâm Chỉ Vận trở về trường học. Sau đó hắn lái xe tới chỗ Trầm Vũ Tích, hắn muốn đưa cho nàng một số kế hoạch kinh tế mũi nhọn, đa số là của Điền Đông Hoa để lại, một số ít là của Trương Tân, loại này đều được chuyển lên lầu. Trầm Vũ Tích thấy Dương Minh còn nhớ đến chuyện của nàng, đến thăm nàng còn mang rất nhiều kế hoạch khiến nàng cảm thấy rất cao hứng. Trước nàng cũng chỉ là ôm một chút hy vọng vào Dương Minh, kỳ thật cũng không trông cậy Dương Minh có thể nhớ đến mình, mà mang kế hoạch tới. Dương Minh mỗi ngày phải giải quyết biết bao nhiêu việc, thời gian đâu mà nhớ tới chuyện của nàng. Lần trước lúc Dương Minh đi, Trầm Vũ Tích tuy rằng có chút chờ mong Dương Minh sẽ tới. Thế nhưng là nàng cũng biết kỳ vọng càng lớn thất vọng lại càng lớn, Trầm Vũ Tích cũng tự nhủ chính mình không nên suy nghĩ bậy bạ, Dương Minh không có khả năng cùng mình nảy sinh cái gì, chính mình ôm hy vọng thì cũng không tốt lắm. Quả nhiên rất lâu rồi không thấy Dương Minh tới, Trầm Vũ Tích tuy thất vọng nhưng vẫn an ủi chính mình, như vậy mới là chuyện bình thường. Dương Minh nếu thực sự tích cực chuyện đó mới có vấn đề. Nhưng thật sự Trầm Vũ Tích không ngờ lâu như vậy, Dương Minh lại một lần nữa tới đây, hơn nữa lại làm đúng như hứa hẹn, mang kế hoạch đến đây. Điều này làm cho Trầm Vũ Tích vừa mừng vừa sợ, nhìn thấy Dương Minh đến, Trầm Mẫu vừa cao hứng lại vừa mâu thuẫn. Bà sao không biết nữ nhi, suốt ngày tơ tưởng cái gì? Tuy rằng con gái không thừa nhận nhưng bà sao lại không hiểu ra. Bất quá Trầm Mẫu cũng biết nữ nhi đây là si tâm vọng tưởng. Chuyện này căn bản không thể xảy ra. Góc truyện audio.com, không cần nói hiện tại hai chân tàn tật đứng lên không nổi, cho dù là không có vấn đề, Dương Minh cũng chưa chắc để ý tới nữ nhi nhà mình. Nhưng hy vọng vẫn là hy vọng, bà vẫn mong Dương Minh có thể thường xuyên tới thăm con gái, khai thông tâm tình nàng. Thật sự lúc này Trầm Mẫu rất sợ con gái làm chuyện ngu ngốc, bà mỗi ngày đều không dám đi ra quán, tất cả đành phải nhờ vào Trầm Phụ vậy, bà chỉ có thể ở nhà trông con gái thôi. Cách chương.